Chương 36, Trạ cờ dạ. Trạ cờ dạ, tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hoàn mỹ dung hợp sinh ra một loại năng lượng, bình thường là dùng để thi triển nhẫn thuật, cũng có thể chế thành hình đường thẳng buộc chặt đối thủ hoặc cắt bài hát đều là trạ cờ dạ sở tạo thành vật chất. Đơn giản mà nói, cũng chính là sử dụng nhẫn thuật lúc phải dùng đến năng lượng. Trải qua cho tới chưa đau khổ dày vò, những cái này không chú ý nghe giảng đồng học rốt cuộc chịu đựng đến lại học, đang ở mới khai giảng thời điểm, cái loại này tình cảm mãnh liệt mênh mông tâm tình, đã sớm bị muốn dưới học thay thế. Vào lúc này bọn họ đã không có một điểm bắt đầu nhập học cái loại này tình cảm mãnh liệt, hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút tan học. Dưới học về sau liền đã đến buổi trưa, học sinh bình thường đều sẽ chọn mang tiện lợi ở trong trường học ăn, bởi vì buổi trưa bất quá là một giờ thời gian nghỉ ngơi quá ngắn, không có cách nào về nhà ăn trở lại trường học. Cho nên những thứ này mang tiện lợi tới trường học bên trong ăn bọn tiểu tử, đã cảm thấy đợi thức ăn ở trong trường học ăn là vô cùng phương tiện. Mị Sổ Tịt buổi trưa hôm nay cũng chưa có về nhà ăn, sáng sớm xuất môn thời điểm mẹ ấy dìn cho Mị Sổ Tịt mang một cái tiện lợi hộp. Đây là mẹ ấy dìn sáng sớm dậy thật sớm đặc biệt vì Mị Sổ Tịt chuẩn bị cơm trưa. Trong phòng học chỉ có số ít đồng học đi ra phòng học, về đến nhà ăn, nhà của bọn họ cũng cách trường học rất gần, cho nên bọn họ cảm giác thời gian cực kỳ sung túc. Đương nhiên Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Dù Quả cũng chưa có về nhà ăn, mở ra chính mình mang theo tiện lợi hộp, ở vị trí của mình ăn. Ăn cơm trưa xong sau đó, bọn họ rồi nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu rồi buổi chiều chương trình học. Xế chiều hôm nay chương trình học đều là trong sân huấn luyện tiến hành thực tiễn giờ học. Mị Sô Tịt, ngươi mang nếu không có rồi sao hôm qua thiên lão sư phân phó, hôm nay muốn dẫn nếu không có tiến hành ném mạnh luyện tập. Đi ở Mị Sô Tịt bên cạnh Hạ Dù Quả nhỏ giọng nói. Đương nhiên dẫn theo, ta làm sao có thể quên đâu. Hơn nữa, nếu không có hiện tại trở thành ta tùy thân vật phẩm, thiên đô sẽ đem nếu không có mang ở trên người của mình. Mị Sô Tịt nhìn Hạ Dù Quả, vừa cười vừa nói. Bọn họ rất nhanh là đến trong sân huấn luyện. Ngày hôm qua dưới học thời điểm, ta liền đã phân phó các ngươi hôm nay phải dẫn nếu không có. Hôm nay chúng ta cần nếu không có luyện tập ném mạnh phương pháp cùng kỹ xảo. Hôm nay chúng ta luyện tập nếu không có khoảng cách là 45m. Tuy là khoảng cách này đối với cho các ngươi mà nói vẫn có chút khó khăn, thế nhưng không luyện tập các ngươi thành tích chắc là sẽ không đi lên. Xạ Dụ Tổ Bị Ạ Sủ mà nói liền từ trong túi tiền xuất ra một con nếu không có, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, nếu không có liền bay ra ngoài, sau đó đâm vào 45 thước bia ngắm bên trên, hơn nữa là mệnh trúng bia ngắm vòng 10. Xạ Dù Tổ Bị Ạt Mã trúng mục tiêu 45 thước bia ngắm, sau đó đưa tới một hồi kinh ngạc. Cái này có gì khó, nếu không có quăng ne mở thuật là chúng ta ủ trí hạ gia tộc cường hạng đâu. Ủ trí hạ ịt trịa ở một bên cầm lên ba cây nếu không có phân biệt lấy tay kẹp lấy, sau đó ném ra ngoài. Ba cây nếu không có chuyển một hình tam giác, đồng thời mệnh trung 45 thước bia ngắm, đồng thời đều là vòng 10. Xem ra ủ trí hạ ịt trịa thực lực hay là rất mạnh đúng à, nếu là ta đi ném nói, khẳng định không trúng được vòng 10, nhiều lắm cũng chính là ngũ vòng 6 dáng vẻ. Ở phía sau đồng học phát ra hàng loạt kinh ngạc, còn có mấy nữ sinh đều lộ ra biểu tình hâm mộ nhìn ủ trí hạ ịt trịa. Một người bình thường học sinh tiểu học cũng có thể làm ra như vậy khiến người ta kinh ngạc chính là cũng là phi thường không dễ dàng. Hắn nhất định là bị nghiêm nghị huấn luyện cùng phi thường khắc khổ tu luyện, mới có thể làm ra như vậy tinh chuẩn ném mạnh. Uchiha Itachi ở nghe phía sau đồng học liền xanh kinh nghiệm cũng là tự hào nhỏ bé nở nụ cười. Đây cũng tính là ngày hôm qua bị Mị Sổ Tịt đánh bại phía sau một điểm thoải mái. A Mị Sổ Tịt, ngươi có muốn hay không đi thử một lần, ngươi nếu không có ném mạnh, tuy là rất lợi hại, nhưng cũng không cần đình chỉ tu luyện. Bằng không lại sẽ lui lại đâu. Đứng ở một bên kéo Hì U Gà Lân Xì A Hì A Cụ Cở Xạ Hạ Dù Quả, khe khẽ hướng về phía Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt nhìn Hì A Cụ Cở Xạ Hạ Dù Quả cười nói ra, được rồi, ta thực lực bây giờ vẫn là không cách nào cùng những cái này tinh anh thượng nhân tương đối, càng không cần phải nói cùng ảnh cấp bậc đích nhân vật so, cho nên ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đình chỉ tu luyện, ta còn phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có như vậy ta mới có thể thật tốt bảo hộ ngươi. A nghe được Mị Sổ Tịt lời nói phía sau, Hỉ Ạ Cụ Cở Xạ Hạ Dù Quả trên mặt lại đỏ lên, đứng ở một bên Hỉ Ủ Gà Ân Xí Ạ nói ra, ai nha, các ngươi không nên ở chỗ này. Đả tinh mạ tiếu, mau đi đi. Mị Sổ Tịt nói xong Mị Sổ Tịt liền đường kính đi ra, Đoàn người đi tới xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ trước mặt nói ra, ta cũng thử một chút ra. Sau đó mỉ sổ tịt lấy ra một con yếu vật, bộ trên ngón tay bên trên, chuyển động hai cái. Các ngươi xem, dĩ nhiên là hỉ ủ ga mỉ sổ tịt thực sự, thực lực của hắn thật là rất mạnh, từ lần trước nếu không có ném mạnh được mãn phân sau đó, cũng không biết thực lực của hắn có hay không tăng cường đâu.